Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh. Chương 126, A Minh Chi Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã biết Na Cha sắp rời đi Trần Đường Quan. Cái này làm cho Lý Tịnh trong lòng áp lực rất lớn. Nhưng hắn vẫn chưa ngăn cản. Bởi vì lúc này đây, Lý Tịnh cũng cảm giác được. Này thiên hạ đã là lung lay sắp đổ. Ta thật sự không thể tưởng được. Trụ vương thế nhưng sẽ tin vào lời gièm pha. Phái binh lại đây Trần Đường Quan. Tưởng ta Lý Tịnh đối nhà Ân kia chính là trung thành và tận tâm. Như thế trung tâm trời xanh chứng giám. Lý Tịnh một chén rượu xuống bụng. Đây là một ly rượu gạo. Nhưng Lý Tịnh tửu lượng không được. Mới một ly đi xuống. Lúc này đã là sắc mặt đống hồng một mảnh. Yến Tiểu Bắc đang ở hạ tòa. Hắn nói, tướng quân có tính toán gì không? Tính toán, Lý Tịnh bất đắc dĩ cười. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Liền tính đại vương giết ta. Ta đây cũng nên nghền cổ chịu lục. Nhưng ta không cam lòng. Cũng không phải đại vương muốn giết ta. Mà là những cái đó gian nịnh tiểu nhân. Cực đại thư phòng, lúc này cũng chỉ dư lại Yến Tiểu Bắc cùng Lý Tịnh hai người. Đến nỗi những người khác đang ở trong viện cùng nhau ăn cơm, mà Lý Tịnh trong lòng có áp lực, liền hẹn Yến Tiểu Bắc cùng nhau uống rượu. Nhưng này đốn rượu cũng không tốt ăn. Ta cũng không nghĩ tới Tô Hầu gia nữ nhi Tô Đát Kỳ thế nhưng sẽ trở thành một thế hệ yêu phi. Ta nghe nói nàng ở đại vương trước mặt thập phần được sủng ái. Đại vương đối này cũng tương đương trong đó. Có thể nói là mỗi ngày nị oai tại cùng nhau. Một tấc cũng không rời thân. Chỉ tiếc ta chỉ là một cái nho nhỏ tổng binh. Nếu như bằng không, ta lấy chết gián ngôn cũng muốn thỉnh cầu đại vương đem này yêu phi cấp hủy bỏ. Lý Tịnh đem chén rượu nện ở trên bàn. Rượu bắn chu vi một mảnh. Yến Tiểu Bắc buông xuống chén rượu. Hắn nói, tướng quân. Trên thực tế kia cũng không phải Tô Đát Kỳ. Chân chính Tô Đát Kỳ. Đúng là cùng ta cùng nhau tới bạn nữ Tô Nhan. Cái gì? Lý Tịnh hiển nhiên không thể tin được. Yến Tiểu Bắc Tâm nói chính hắn cũng biết Lý Tịnh người này. Tuy rằng có đôi khi ngoan cố không hóa. Nhưng xem như cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Hắn liền đem việc này ngọn nguồn tinh tế thuyết minh một chút. Lý Tịnh nghe được là á khẩu không trả lời được. Thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Hắn nói. Không thể tưởng được Hầu gia thế nhưng tạo này đại nạn. Cũng may hiện tại Ký Châu Thành hết thảy mạnh khỏe. Chỉ là hiện tại đại thương giống như là treo ở người ta cổ thượng một cây đao. Trời biết nó tiếp theo đao là cắt về phía ai. Yến Tiểu Bắc nói. Lý Tịnh lắc đầu. Liền tính đại vương ngu ngốc lại như thế nào? Chúng ta làm thần tử cũng chỉ có thể khuyên nhủ. Đến nỗi tướng quân trong lòng nghĩ như thế nào? Đó là tướng quân sự tình. Tuy rằng ta có ý nghĩ của chính mình, nhưng cũng không tính toán đối tướng quân ý tưởng áp đặt can thiệp. Yến Tiểu Bắc nói. Trên thực tế, Yến Tiểu Bắc hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cảm giác được Lý Tịnh ý tưởng. Nhưng hắn chính là không đi vạch trần thôi. Lý Tịnh thấy được Yến Tiểu Bắc hai mắt. Hắn hơi trầm ngâm một chút. Nhưng vẫn là mở miệng nói. Người minh bạch ta ý tứ. Ta minh bạch. Ta cũng biết có chút lời nói ngươi tưởng nói. Nhưng không dám nói. Yến Tiểu Bắc đứng lên. Cầm chén rượu nói. Lý tướng quân. Ta đưa ngươi một câu. Nga. Mời nói. Chim khôn lựa cành mà đậu. Lương thần chọn chủ mà hầu. Yến Tiểu Bắc nói. Liền hướng tới bên ngoài đi đến. Lưu lại Lý Tịnh một người ngốc ngốc ở trong thư phòng mặt. Bỗng nhiên, Lý Tịnh đứng lên. Hắn cười ha ha. Ha ha ha. Hảo. Hảo một câu chim khôn lựa cành mà đậu. Lương thần chọn chủ mà hầu. Hảo. Tới ở bên ngoài. Lúc này Lý Phu Nhân đang ở cùng Tô Nhan nói một ít nữ công sự tình. Tô Nhan thấy được Yến Tiểu Bắc ra tới. Vội vàng hướng tới bên cạnh dịch một chút. Vừa rồi ta nghe được Lý Tướng Quân ở bên trong cười to. Yến đại ca, các ngươi nói cái gì chê cười đâu? Như vậy buồn cười. Đúng vậy, một cái chê cười, thiên đại chê cười. Yến Tiểu Bắc ngồi ở Tô Nhan bên người, sau đó gắp một cái cánh gà liền ăn lên. Muốn nghe không? Tưởng, Tô Nhan lúm đồng tiền như hoa. Yến Tiểu Bắc nói, đã từng đâu, có cái công nhân chính là cái này thời kỳ thái giám. Mà ở nhà Ân thời kỳ, thái giám vẫn chưa lưu hành mở ra. Đại bộ phận đều là gọi công nhân, mà thiến phương thức là trực tiếp áp đặt. Này dẫn tới công nhân số lượng rất ít, bởi vì ba người bên trong liền sẽ chết đi hai cái. Đều là miệng vết thương cảm nhiễm mà chết. Tiếp theo, phía dưới đâu? Tô Nhan gấp không chờ nổi muốn nghe đi xuống. Phía dưới đã không có nha. Yến Tiểu Bắc cười nói. Phốc, lúc này Lý Phu Nhân phun tới. Một cây đậu giá trực tiếp phun ở Na Cha trên mặt. Tô Nhan khó hiểu nói. Thực buồn cười. Lý Phu Nhân lau đi khóe miệng. Khuôn mặt đỏ lên. Rốt cuộc thân là Lý gia chủ mẫu này liền thực thất thố. Nhưng là nàng vẫn là nở nụ cười. Hảo chuyện xưa. Buồn cười lời nói. Ha ha ha. Phía dưới. Phía dưới đích xác đã không có. Ha ha ha. Chung quanh hầu hạ gia đinh cùng nữ tỳ cũng nở nụ cười. Một đám cười đến hoa chi loạn chiến. Nhưng thật ra Tô Nhan khó hiểu. Phía dưới có cái gì? Như thế nào sẽ bỗng nhiên không có đâu? Ngươi sẽ không biết đi. Lý phủ quản gia lại đây cấp mọi người rót rượu. Nga, cũng đúng. Tô cô nương ngươi chưa xuất các. Rất nhiều đồ vật ngươi tự nhiên không biết. Ha ha, Yến Tiểu Bắc nói, lại gắp một cái cổ gà gặm cắn lên, thịt kho tàu đuôi phượng thịt tới lạc, lúc này một cái gia đinh cầm mâm đồ ăn lại đây. Bên trong đều là từng khối thiêu thịt khối, Yến Tiểu Bắc vội vàng gắp một khối, tức khắc nhập khẩu mềm mại, tư vị siêu phàm, đây là cái gì thịt, như vậy mềm mại, thịt kho tàu đuôi phượng thịt cũng không biết. Đây là gà thí a, Na Cha trực tiếp ăn lên. Yến Tiểu Bắc trợn tròn mắt, tâm nói mông gà đều có thể lấy tới ăn. Nhưng hắn thực mau liền nhớ tới. Tựa hồ chợ đêm chung liền từng có như vậy đồ ăn. Mọi người đem này tuyến hôi loại bỏ. Này thịt liền phi thường ăn ngon. Đều rửa sạch quá, vì thế hắn cũng liền không ngại. Coi như mọi người ăn uống chính khờ thời điểm. Một cái bắt yêu sư bộ dáng tiểu ca nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Hắn cả người là huyết. Thất tha thất thểu ngã ở trên mặt đất. Ai? A Minh ca. Ngươi làm sao vậy? Na Cha từ ghế trên nhảy xuống tới. Hướng tới kia bắt yêu sư chạy qua đi. A Minh đã hơi thở thoi thóp. Hắn nói. Có người ở hải thần miếu nháo sự. Giết. Giết thật nhiều. Thôn dân. Tổng binh đại nhân, mau đi cứu người a. Cái gì, ở thư phòng Lý Tịnh nghe được thanh âm này lập tức liền chạy ra tới. Nhưng thấy được A Minh thời điểm, hắn sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới. Sư phụ, A Minh cố hết sức ngồi dưới đất. Hắn ấn bụng, Lý Tịnh nói, đem tay cầm khai. Nhưng A Minh lại cười khổ lắc đầu. Không thể lấy ra đồ nhi liền đã chết. Sư phụ, sư mẫu, chúng ta trần đường quan bắt yêu sư một thân bản lĩnh đều là ngài hai vị truyền thụ. Ta tưởng nói cho ngài nhị vị, chúng ta mấy cái huynh đệ đều không phải nạo loại, đều chiến tới rồi. Cuối cùng, nói A Minh liền cười. Lý Tịnh cắn răng, hai mắt đỏ bừng, quản gia, tìm đại phu, nhanh lên đi tìm đại phu. Là, lão gia. Nhưng mà đúng lúc này, A Minh chảy xuống dưới. Nguyên lai hắn trên bụng có một đạo thật lớn chảo ấn. Đường tay buông ra khi, bụng liền chảy xuôi xuống dưới. Hắn đã chết, cách chương.